Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67, mới trò chơi chế tác. Lục Dã trên đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lục Dã, hai ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trực tiếp phát tiền không tốt sao? Nhất định phải cho ta cả một con tinh linh. Thế mà còn là tư chất ưu tú nhất loại kia. Lục Dã nhịn không được quay đầu. Nhìn ngay tại nâng tạ tay Hunter. Cùng chạy vòng lăn EV một chút. Vừa nghĩ tới có khả năng lại nhiều một con sẽ đâm lưng tinh linh. Lục Dã liền không nhịn được sợ run cả người. Ta tạ ơn ngài a. Địch Văn Diệu cởi mở cười nói. Người khách khí với ta cái gì? Theo địch huấn luyện viên lời nói. Trợ giáo chủ yếu chức trách. Liền là tân sinh tuyển chọn cùng huấn luyện công việc. Tại trong kỳ nghỉ hè, trợ giáo công việc vẫn là cực kỳ thanh nhàn. Thỉnh thoảng đi trường học lộ mặt là được. Loại này có lương nghỉ ngơi công việc. Thực sự cực kỳ thích hợp Lục Dã loại này lão cá ướp muối. Nhưng nghĩ đến có khả năng lại nhiều một con tinh linh. Lục Dã cũng có chút bất đắc dĩ. Thở dài. Sau khi cúp điện thoại, Lục Dã lột một mà EV. Thời gian thoáng qua liền mất. Cơm trưa là năng lượng khối lập phương. EV cùng Hunter. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một tốt một lát. Không hẹn nghiêng đầu một chút. Nhìn cái gì? Lục Dã nhai nuốt lấy màu hồng nhạt đào đào quả khối lập phương. Ta liền không thể ăn cái đồ chơi này rồi. Lục Dã một mực rất hiếu kỳ. Năng lượng khối lập phương đến cùng là mùi vị gì? Anime bên trong, thân là siêu cấp thật người mới Satoshi, cũng có ăn sống năng lượng khối lập phương ghi chép. Hắn Satoshi ăn đến, ta Lục lão sư chẳng lẽ liền ăn không được? Theo lý mà nói, bộ phận cây quả nhân loại có thể ăn. Làm thành áp xúc năng lượng khối lập phương tự nhiên cũng có thể. Đương nhiên, long hỏa quả Lục Dã là không dám nếm thử. Vị ngọt đào đào quả ngược lại là có thể thử một lần. Hương vị lạ thường ngon miệng. Quả thực so tươi ép quả đào nước còn muốn ngọt. Ướp lạnh về sau hương vị đoán chừng càng tốt hơn. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Còn, ăn thật ngon. Hai con tinh linh ngây ra như phỗng. Bỗng nhiên, một đạo linh quang chợt hiện. Hunter nhịn không được cúi đầu xuống. Xoa xoa khóe mắt nước mắt. Vì tiết kiệm chúng ta tiền ăn. Chủ nhân vậy mà đã tiết kiệm đến loại trình độ này. Ta phải càng thêm cố gắng kiêm chức kiếm tiền mới được. Hunter. OEV thần sắc đồng dạng tương đương nghiêm túc. Tiểu gia hỏa dùng sức gật gật đầu. Quyết định. Buổi tối hôm nay muốn tới chỗ xa hơn đi luyện cấp. Buổi chiều, ánh mắt kiên nghị Hunter, không nói một lời trôi hướng ngoài cửa, nghiêm túc hướng Lục Dã phất phất tay. Lục Dã một bên ngoác, một bên hiếu kỳ nói, ngươi lại tính toán đến đâu rồi? Miệng kiệt, Hunter phối hợp xuyên qua cửa lớn, nhớ về ăn cơm chiều. Lục Dã hô, miệng kiệt, ngoài cửa truyền đến Hunter tiếng đáp lại. Hunter cũng sẽ không làm mất. Lục Dã vẫn là yên tâm. Mặc dù biết tiểu tử này là đi làm nha. Nhưng lấp không bằng khai thông. Vẫn là ngẫu nhiên đến làm cho bọn chúng đi huấn luyện. Đợi đến bọn chúng chán ghét huấn luyện ngày đó. Liền là Lục lão sư kế hoạch viên mãn thời điểm. Ta thật sự là nhọc lòng a. Lục Dã cảm khái nói. Tranh thủ kiếm nhiều một chút BP. Lại cho hắn đến một khối Dust Stone đi. Hunter đối Dust Stone trông mà thèm đã lâu. Nhưng 5000 BP giá bán thực sự có chút đắt đỏ. Đã đáp ứng Hunter, Lục Dã cũng nghĩ mau chóng hoàn thành tâm nguyện của nó. Ngoại trừ kiếm lấy BP bên ngoài, Lục lão sư cũng dự định thừa dịp mùa hè này. Đem mình kiếm tiền sự nghiệp nâng lên hành trình. Đã toàn 100,000 tài chính khởi động. Mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Lần này, Lục Dã muốn chép không phải là video, cũng không phải bẩn xáo lộ, mà là quay chung quanh lần trước lấy được lập trình LV3 làm văn chương. Căn cứ chính Lục Dã nếm thử, bằng vào kỹ năng này, độc lập chế tác một trò chơi cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Lại thêm thân ở thế giới song song, rất nhiều đại nhiệt trò chơi đều không có khai phát, Trò chơi thật sự là rất thích hợp điểm vào. Mang theo EV sau cái cổ đi vào trước máy vi tính. Trải qua nhiều như vậy về. Tiểu gia hỏa đã một bộ không quan trọng quyện đãi bộ dáng. Tùy ngươi vậy, đã không muốn phản kháng. EV, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.